Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thu cái tiểu đệ. Thượng, chương 230, thu cái tiểu đệ. Thượng, mà bây giờ, bọn họ Long Gia liền đản sinh ra một tên tiên thiên. Long Thiên tâm tình bây giờ khiếp sợ đến mức nào lại có bao nhiêu kích động, là có thể tưởng tượng được. Hắn bây giờ cũng chỉ là minh khí cảnh hậu kỳ mà thôi, đừng nói là tiên thiên, mặc dù là hóa khí cảnh đều còn rất xa xôi. Hiện tại Long Thiên tin tưởng, không nói Lạc Phong ở hắn nhị gia gia trong tay sẽ bị tùy ý nhào nặn, mặc dù là nửa tháng sau thần đế tranh đoạt chiến trên, hắn nhị gia gia Long Thu Nguyên cũng sẽ hiển lộ tài năng. Bọn họ Long gia hãnh diện thời điểm đến, bên này Long Thiên đang khiếp sợ ảo tưởng, một mặt khác Lạc Phong đã đến Hạ gia, đồng thời nhìn thấy Hạ Nhược Lam, hai người gặp lại kỳ thực cũng không có quá nhiều tình lời muốn nói, chỉ là lẳng lặng lẫn nhau nhìn đối phương, liền rất thỏa mãn. Lạc Phong tìm không cho Lý Thiến Nhu phát ra cái tin tức nói mình không trở về đi cơm nước xong, sau đó liền đắc ý ở lại Hạ gia. Lần thứ hai nếm trải một hồi tương lai mình cha mẹ vợ Đỗ Ngọc Dung tay nghề. Cơm nước xong sau khi, Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam lại chán ngán thời gian rất dài. Nói là chán ngán, kỳ thực chính là Lạc Phong ôm Hạ Nhược Lam, sau đó trầm mặc không nói nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng ngoài cửa sổ không cái gì cảnh sắc, nhưng hai người nhưng đều rất thỏa mãn. Bọn họ xem không phải cảnh sắc, mà là ở cảm thụ đối phương nhiệt độ, bóng đêm dần nùng, hay là thiên ý. Lạc Phong chuẩn bị lúc đi, bầu trời bắt đầu bay lên hoa tuyết, hơn nữa trong chớp mắt hoa tuyết liền lạc càng lúc càng lớn. Chỉ là chốc lát, trong sân cũng đã trồng chất dày đặc một tầng, ở Hạ Nhược Lam một nhà giữ lại dưới, Lạc Phong thịnh tình không thể chối từ. Lưu lại, sau đó cùng Hạ Nhược Lam ở trong phòng của nàng, nhìn ngoài cửa sổ dưới bóng đêm tuyết, hoa tuyết phiêu bay lả tả, ở ánh đèn chiếu rọi dưới còn phản bắn ra sáng sủa bạch quang. Hạ Nhược Lam đem chính mình trắng nõn vươn tay ra ngoài cửa sổ, đỡ lấy hai biện hoa tuyết, khóe miệng mang theo một tia ngọt ngào ý cười. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, gió càng ngày càng lạnh, Lạc Phong bên này ở ngọt ngào, mà ở hắn cùng Lý Thiến Nhu được địa ở ngoài, đèn đường mờ vàng dưới một bóng người ở gào thét gió trong tuyết thẳng tắp đứng sừng sững, khắp toàn thân không không tỏa ra thuộc về cường giả khí khái. Từ chính diện xem, ở yếu ớt dưới ánh đèn không khó nhìn ra đây là một tuổi tác ở 60 tuổi trở lên lão nhân. Nhưng mà gò má của hắn nhưng rất hồng hào bóng loáng, như là trẻ con như thế, song tấn cùng chòm râu đều trở nên trắng, mặt trên còn thỉnh thoảng bay xuống trên mấy biện hoa tuyết. Thế nhưng thoải chẳng mấy chốc sẽ không hiểu ra sao mất tích. Hắn đã ở gió trong tuyết sững sờ, ở lại một canh giờ không hề nhúc nhích, thế nhưng ở trên người hắn, nhưng không tồn tại một mảnh hoa tuyết. Mặc dù là có hoa tuyết rơi vào trên đầu hắn hoặc là trên y phục, cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Người này không phải người khác, chính là từ Long gia đi ra, muốn giúp mình thương yêu tôn tử Hà Dận Long gia đệ nhất cao thủ Long Thu Nguyên. Hắn đã bước vào tiên thiên hàng ngũ, nhiệt độ thấp cùng gió tuyết đối với hắn tạo không thể thành chút nào ảnh hưởng. Ở trên người hắn thậm chí đều không có mặc một bộ có thể chống lạnh áo bông. Chỉ là mặc vào, đâm qua, kiện trung sơn trang, trên chân cũng chỉ ăn mặc một đôi loại kia những năm 70-80 giày vải. Hắn vung lên đầu, nhìn về phía trước mắt này một ngôi nhà. Ở cảm nhận của hắn bên trong, nhà này trong phòng chỉ có một người phụ nữ tồn tại, mà hắn tôn tử nói cho hắn, nhưng là một người đàn ông, vì lẽ đó Long Thu Nguyên quyết định đợi thêm một chút. Theo thời gian tích lũy, tuyết cũng không có dừng lại dấu hiệu, trái lại là dưới càng lúc càng lớn. Trên mặt đất trồng chất hoa tuyết đã có thể không qua mắt cá chân. Mà Long Tu Nguyên nhưng như là một vị pho tượng, không nhúc nhích. Giờ khắc này ở lầu 2 trong phòng ngủ, Lý Thiến Nhu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Bởi vì đến hiện tại Lạc Phong vẫn chưa về, nàng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Đã là 11 giờ đêm, mà Lạc Phong trước chỉ nói hắn không trở lại ăn cơm tối. Cái khác không có nhiều lời, vậy thì để Lý Thiến Nhu không nhịn được nói tới Lạc Phong nói xấu. Sau đó đem gối cho rằng hả giận đối tượng bắt đầu phất lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở phía trên đánh. Tới đến, chết Lạc Phong, thối Lạc Phong, muộn như vậy vẫn chưa trở lại khẳng định là ở nơi nào lêu lổng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Thiến Nhu vẫn là không yên lòng. Ăn mặc bông áo ngủ xuống giường, sau đó đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra ngoài chiều, hướng ra ngoài nhìn tới, nơi này là khu dân cư, không có nội thành như vậy phồn hoa, hơn nữa hiện tại vẫn là gió tuyết đan xen đêm khuya. Ngoài cửa sổ chỉ có một mảnh đen xì thế giới cùng vài miếng ngờ ngợ ánh đèn. Rất nhanh, Lý Thiến Nhu nhìn thấy liền ở phía dưới không xa. Ở một chiếc đèn đường hạ bút trực đứng sừng sững, không nhúc nhích bóng người. Vậy là ai? Làm sao sẽ hơn nửa đêm sống ở đó bên trong? Loáng thoáng Lý Thiến Nhu có thể phân biệt ra được vậy hẳn là một lão già. Nhất thời Lý Thiến Nhu thiếu nữ lòng thông cảm liền bắt đầu tràn lan lên. Nàng nghĩ, như vậy một lão già ở nửa đêm thời gian xuyên như vậy ít. Vẫn chưa về nhà. Khẳng định là bởi vì đứa trẻ chẳng ra gì tôn hoặc là lạc đường. Nghĩ tới đây sau khi, Lý Thiến Nhu liền quyết định xuống lầu đi xem một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh mặc quần áo tử tế, Lý Thiến Nhu đi xuống lầu. Sau đó trở về trên đường phố, nhìn về phía Long Thu Nguyên. Long Thu Nguyên lúc này cũng nhìn thấy Lý Thiến Nhu. Hắn biết. Nữ nhân này chính là vừa nãy ở trong phòng người phụ nữ kia. Lẽ nào nàng là tên tiểu tử kia bạn gái? Ở Long Thu Nguyên trong lòng suy nghĩ thời điểm, Lý Thiến Nhu đã mở miệng trước. Cái kia, đại gia, muộn như vậy ngươi làm sao còn ở bên ngoài đây? Ta tìm Lạc Phong, Long Thu Nguyên mở miệng trả lời. Tìm Lạc Phong, Lý Thiến Nhu sững sờ. Nguyên lai người này cùng Lạc Phong nhận thức. Đồng thời Lý Thiến Nhu trong lòng còn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lạc Phong người này sao rất giống là mặc kệ ở nơi nào đều có người biết hắn a. Cái kia, Lạc Phong hiện tại vẫn chưa về. Bằng không ngươi đi vào trước chờ một chút. Đáng thương Lý Thiến Nhu hoàn toàn đem lần trước Vũ Hiên chuyện kia quên đi mất. Lần này dĩ nhiên lại chủ động muốn đem kẻ địch cho chiêu vào cửa. Nghĩ một hồi sau. Long Thu Nguyên cũng không chút biến sắc gật gật đầu. Sau đó hãy cùng Lý Thiến Nhu liền gian nhà. Vào trong nhà sau, Lý Thiến Nhu còn phi thường nhiệt tình cho Long Thu Nguyên ngã chén nước nóng. Để hắn trước tiên ấm áp thân thể. Uống nước nóng, Long Thu Nguyên hướng về Lý Thiến Nhu hỏi. Cô nương, ngươi là Lạc Phong bạn gái sao? Đúng đấy, Lý Thiến Nhu đỏ mặt trả lời. Trong lòng nhưng là âm thầm cao hứng. Dù sao hiện tại bất kể nói thế nào, nàng cũng là có thể không có bất kỳ băn khoăn nào nói mình là Lạc Phong bạn gái. Ồ, Long Thu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó đem chén nước thả xuống, nói rằng, như vậy cô nương, hay là ta liền cần để ngươi giúp ta một chuyện, hỗ trợ. Lý Thiến Nhu ngẩn ra, bạch. Dưới cái trong nháy mắt Lý Thiến Nhu liền bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cũng không biết Long Thu Nguyên là từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng. Sau đó vung tay lên. Sợi dây này liền phảng phất là nắm giữ sinh mệnh như thế. Tự động quấn quanh ở Lý Thiến Nhu thân thể. Sau đó đem Lý Thiến Nhu trói ở trên một cái ghế diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.